Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2220, an bài. Đối mặt Vương Cát ba tên thủ hạ tâm phúc công kích. Triệu Khải thần sắc không thay đổi, trường đao trong tay tiện tay vung lên, một đạo vô cùng kinh khủng đao quang chợt lóe lên. Ba tên Vương Cát tâm phúc lập tức bị chém ngang lưng, rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chém giết Vương Cát ba tên tâm phúc sau đó, Triệu Khải lập tức đưa ánh mắt về phía còn lại năm tên tráng hán trên thân. Trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng, gặp qua Triệu Khải lão đại. Cảm nhận được Triệu Khải trên người sát cơ, còn lại Ngô Minh tráng hán sắc mặt trắng nhợt. Lập tức rất cung kính lớn tiếng gào lên, bọn họ đều là một chút lần yếu sợ mạnh lưu manh. Căn bản vốn không dám cùng Triệu Khải loại này kinh khủng cường giả là địch. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Lỗi, Tiểu Na, đứng lên ăn điểm tâm. Kèm theo Lục Thanh Thanh tiếng gào vang lên, Dương Phong một mở hai mắt ra, liền thấy trên bàn gỗ để ba khối hắc màn thầu cùng ba bát nước dùng. Ba khối hắc màn thầu bên trong thuộc về Dương Phong hắc màn thầu lớn nhất, Vương Na Na thứ yếu, Lục Thanh Thanh chính mình cái kia một khối hắc màn thầu nhỏ nhất. Nghe được Lục Thanh Thanh tiếng kêu gào, Vương Na Na reo hò một tiếng, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh bàn, trơ mắt nhìn thuộc về mình cái kia một khối hắc màn thầu. Hôm qua Vương Na Na căn bản không có ăn no, bụng rất đói. Trên thực tế, Lục Thanh Thanh người một nhà quanh năm ở vào trạng thái đói bụng, không có có một ngày có thể đủ ăn cơm. Mẫu thân, ta bị một người tu sĩ nhìn trúng, muốn thu ta làm tu sĩ học đồ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng không cần lại ăn hắc màn thầu rồi. Dương Phong đi tới trước bàn ăn, ngửi được từ hắc trên bánh bao siêu vị, khẽ nhíu mày nói, tu sĩ học đồ, quá tốt rồi, con của ta là tuyệt nhất. Nghe được Dương Phong, Lục Thanh Thanh nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc, hoảng sợ nói, tu sĩ là linh vực thế giới địa vị cao nhất tồn tại, liền xem như một người tu sĩ học đồ, đối với trong khu ổ chuột Lục Thanh Thanh tới nói, cũng là không dậy nổi đại nhân vật. Học tập pháp thuật, có phải hay không muốn rất nhiều tiền? Một hồi hưng phấn sau khi kinh hô, Lục Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất an nói, tại linh vực thế giới, tri thức đúng vì đắt giá tồn tại, những cái kia ẩn chứa sức mạnh tri thức liền càng thêm đắt đỏ. Những dân nghèo kia xuất thân tu sĩ học đồ, trừ phi có người giúp đỡ, hoặc có cái khác kỳ ngộ, bằng không rất khó học tập đến tu luyện tri thức, trở thành một tên tu sĩ. Nghe được Lục Thanh Thanh lo lắng ngữ, Dương Phong lập tức nhẹ giọng giải thích, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, học phí của ta sẽ có vị kia đại nhân giúp đỡ. Xem như trao đổi, ta sau khi tốt nghiệp sẽ vì vị đại nhân kia phục vụ. Nghe được Dương Phong giải thích, Lục Thanh Thanh ám thầm thở phào nhẹ nhõm nói, quá tốt rồi, Vương Lỗi, tương lai ngươi trở thành tu sĩ sau đó, nhất định không thể quên vị đại nhân kia ân tình, phải thật tốt báo đáp nhân gia, không nên cô phụ nhân gia đối với trợ giúp của ngươi. Nghe được Lục Thanh Thanh, Dương Phong khẽ gật đầu nói, vâng, mẫu thân. Nghe được Dương Phong, Lục Thanh Thanh một mặt ý cười chi sắc nói, Tiểu Lỗi, ăn điểm tâm đi, ăn no rồi mới chút sức lực học tập pháp thuật. Ta sẽ không ăn, người cùng Nana ăn nhiều một điểm đi. Nghe được Lục Thanh Thanh, Dương Phong đem chính mình trong chén cái kia một khối hắc màn thầu tách ra thành hai nửa, phân biệt đặt ở Lục Thanh Thanh cùng Vương Nana trong chén. Cảm ơn ca ca. Nhìn thấy trong chén nửa cái hắc màn thầu, Vương Nana trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, reo hò một tiếng, liền đem hắc màn thầu ngâm mình ở chính mình trong súp. Ngụm nhỏ bắt đầu ăn, mà Lục Thanh Thanh nhìn thấy Dương Phong động tác, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ vui mừng, bắt đầu ăn hắc màn thầu. Tiểu Lỗi, Tiểu Na, ta ra ngoài giặt quần áo. Ăn sáng xong, Lục Thanh Thanh thu thập một chút, đối với Dương Phong cùng Vương Na Na nói, Lục Thanh Thanh, ngươi còn giặt cái gì quần áo? Cùng ta làm một trận đi. Dùng ngươi tư sắc, mỗi ngày tuyệt đối có thể kiếm được 20 mai đồng tệ. Đây chính là 20 mai đồng tệ, đủ ngươi mua 20 cái hắc bánh bao rồi. Nếu như gặp phải hào sảng khách nhân, ngươi một ngày thậm chí có thể kiếm được tiền mấy mai ngân tệ. Triệu Cầm, ngươi có lẽ nhớ tới chứ? Nàng trước mấy ngày liền nhận một cái hào sảng khách nhân. Một hơi lấy được 5 mai ngân tệ. Ngươi so với nàng xinh đẹp hơn. Nếu như may mắn, ngươi một ngày có thể kiếm được 10 cái ngân tệ. Một cái tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên đi đến Dương Phong trong nhà, không giữ mồm giữ miệng đối với Lục Thanh Thanh nói, Vương Đàn, ta sẽ không đi làm loại sự tình này đấy. Nghe được tên kia trung niên phụ nhân, Lục Thanh Thanh cắn răng cự tuyệt nói, Lục Thanh Thanh hết sức rõ ràng, một khi nàng đến đi làm loại sự tình này, nữ nhi của nàng Vương Na Na cũng sẽ trầm luân, con của nàng cũng sẽ xem thường nàng. Lục Thanh Thanh, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi, ngươi có hai cái này tiểu hài phải nuôi, ngươi bây giờ còn có thể tắm một cái quần áo, nhưng đến mùa đông, ngươi làm sao bây giờ? Một khi ngươi ngã bệnh, hai cái này hài, chỉ có một con đường chết. Nghe được Lục Thanh Thanh, Vương Đàn lạnh rên một tiếng, chỉ vào Dương Phong cùng Vương Na Na, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói, Vương Đàn không biết đem xóm nghèo ở trong bao nhiêu nữ nhân kéo lại thủy. Một chút khu dân nghèo nữ nhân, cho dù có dây thần kinh xấu hổ, cuối cùng cũng sẽ vì con cái của mình thỏa hiệp, trầm luân sa đọa. Vương Lỗi học tập pháp thuật khả năng cần rất nhiều tiền. Nghe được Vương Đàn thay đổi xấu, Lục Thanh Thanh trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa. Ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu như chỉ có Lục Thanh Thanh một người, cho dù chết, nàng cũng sẽ không đi làm loại chuyện đó. Thế nhưng là nếu vì hai đứa con cái, nàng cũng sa vào đến trong giãy giụa. Nhìn thấy Lục Thanh Thanh trên mặt do dự vẻ giãy giụa, Dương Phong ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Đủ rồi, Vương Đàn, cút ra ngoài cho ta. Nhà chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Vương Cát lão đại thế nhưng là cháu của ta lão đại. Tin hay không, ta nhường ngươi tên tiểu tạp chủng này không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Nghe được Dương Phong quát lớn thanh âm, Vương Đàn hai tay chống nạnh, lớn tiếng la mắng. Ngươi muốn đối với học đồ của ta làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Một cái người mặc thanh sắc tu sĩ trường bào, khí chất cao quý mỹ nữ đi đến. Lạnh như băng nói, một cái xuyên đồng phục quản gia nam tử trung niên, tắc thì rất cung kính đứng ở đó tên hay nữ tu sĩ bên người. Tu sĩ đại nhân. Vương Đàn nhìn thấy tên kia xuyên thanh sắc tu sĩ trường bào mỹ nữ, sắc mặt đại biến, dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Tại lĩnh vực thế giới, bất kỳ cái gì một cái chính thức tu sĩ, địa vị đều tương đương với quý tộc. Những tu sĩ kia chỉ cần không tại trong khu ổ chuột tiến hành đại đồ sát, tùy tiện giết chết một hai tên dân nghèo, không có ai sẽ đi truy cứu. Tu sĩ cường đại khắc sâu tại lĩnh vực thế giới trong lòng của tất cả mọi người. Gặp qua tu sĩ đại nhân, Lục Thanh Thanh biến sắc, lập tức kéo lấy Vương Na Na quỳ trên mặt đất, rất cung kính nói, đã từng có một tên quý tộc thiếu gia hiếu kỳ đến đây xóm nghèo chơi đùa, những cái kia không có đối với hắn quỳ xuống dân nghèo đều bị hắn cắt đứt hai chân. Từ ngày đó trở đi, Lục Thanh Thanh liền biết những quý tộc kia, tu sĩ những cái này thượng đẳng nhân, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc. Rất nhiều xóm nghèo thiếu nữ cuối cùng mộng tưởng chính là gả cho một tên quý tộc, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đáng tiếc giấc mộng này cơ hồ căn bản không có khả năng thực hiện. Gặp qua Trương Nghiên lão sư, Dương Phong không kiêu ngạo không tự ti hướng Trương Nghiên thi lễ một cái nói. Trương Nghiên là Dương Phong tiến vào linh vực sau đó thu phục một cái thủ hạ, cũng là một gã thực lực cường đại tu sĩ, có thể cho Dương Phong trợ giúp không nhỏ, là Dương Phong tại linh vực bố trí hậu chiêu một trong. Nghe được Dương Phong, Trương Nghiên giọng bình thản nói ra, Vương Lỗi, ngươi ở loại địa phương này, căn bản không có biện pháp học tập, đi biệt thự của ta đi, ở nơi đó, ngươi mới có thể học tập đến đủ loại tu hành tri thức. Nghe được Trương Nghiên, Vương Đàn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng nói, tên tiểu tạp chủng này, vậy mà chịu đến tên tu sĩ này coi trọng, ta xong đời. Trương Nghiên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong liền cung kính đáp lại nói, vâng, lão sư, bất quá, ta hy vọng có thể mang theo ta mẹ và em gái cùng một chỗ đi tới biệt thự. Dạng này ta mới có thể sao tâm học tập. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Lục Thanh Thanh liền vội vàng ngắt lời nói, Trương Nghiên đại nhân, mời ngươi đừng nghe hắn, mẹ con chúng ta đợi ở chỗ này liền tốt, Vương Lỗi là cái hảo hài tử, xin ngươi đừng trách tội hắn, hắn tương lai nhất định sẽ thật tốt phụng dưỡng ngươi. Dương Phong bái sư Trương Nghiên, không những mình muốn ở qua đi, còn muốn nhường mẹ của mình, muội muội ở cùng nhau vào lão sư trong nhà. Dựa theo lẽ thường tới nói, đơn giản liền là muốn chết. Cái nào tu sĩ không phải thiên chi kiêu tử, không biết bao nhiêu người muốn học tập pháp thuật đều không có môn lộ. Lục Thanh Thanh nghe người ta nói chuyện phiếm, rất nhiều quý tộc con cái vì trở thành một tên tu sĩ trả giá vô số đại giới, đem con cái đưa đi học tập, kết quả chọc giận những tu sĩ kia, ngược lại bị đuổi trở về, chẳng làm nên trò trống gì. Lục Thanh Thanh có thể không muốn bởi vì chính mình cùng Vương Na Na hủy đi Dương Phong tiền đồ. Nghe được Dương Phong, Trương Nghiên mặt không thay đổi nói ra, ta đã biết, người mẹ và em gái liền đi biệt thự của ta làm hầu gái đi. Nghe được Trương Nghiên, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, đa tạ lão sư, đa tạ đại nhân. Mà Lục Thanh mắt xanh bên trong tắc thì thoáng qua một đạo vẻ cảm kích, lập tức rất cung kính nói, đa tạ đại nhân. Vương Na Na mặc dù còn hiểu, nhưng cũng minh bạch Trương Nghiên là một không dậy nổi đại nhân vật, giống như một cái tiểu đại nhân đồng dạng cung kính nói, đi thôi. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Trương Nghiên trực tiếp quay người rời đi. Ngay sau đó, Dương Phong ba người cũng đi ra cái kia rách nát phòng nhỏ. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa sang trọng xuất hiện tại Dương Phong đoàn người trước mắt. Chính Trương Nghiên leo lên một chiếc xe ngựa sang trọng, Dương Phong một nhà tắc thì leo lên mặt khác một chiếc xe ngựa sang trọng. Đúng lúc này, Lục Thanh Thanh ra bên trong truyền đến một đạo vương đàn tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, Trương Nghiên quản gia từ Lục Thanh Thanh ra đi ra, làm Trương Nghiên mã phu. Sau đó, hai chiếc xe ngựa sang trọng vững vàng lái ra khỏi xóm nghèo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.